nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp lại cực kỳ cường hãn. Dù cho Tiêu Viêm giải quyết hết ba tên thất tinh đấu tiên, nhưng bọn hắn như cũ có đông đảo cường giả, lục tinh đấu tiên mấy, ngũ tinh đấu tiên càng nhiều, thực lực tổng hợp đều rất mạnh. Nhưng bọn hắn quả thực là bị Tiêu Viêm vừa mới khí thế chấn nhiếp, cùng Ma Ninh chết thảm bộ dáng cũng làm cho bọn hắn đều là lòng còn sợ hãi. Chỉ cần tiếng lòng sợ hãi, chiến đấu tâm liền sẽ tùy tiện dao động. Cho dù thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng quân tâm một số thời khắc mới có thể dẫn đến thất bại nguyên nhân thực sự. Biển Giao Vương cưỡi cá lớn đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, ánh mắt cũng là nhìn xem vạn ma điện hơn trăm chúng, hai người ánh mắt thật giống như đang dò xét tù binh. Nhanh chóng rút lui, nếu không giết chết bất luận tội, Biển Giao Vương biết được trên trận thế cục, mà lại Biển Giao Vương cùng bọn hắn từng có khẽ đảo giao thủ, Biển Giao Vương biết rõ đám người này đều là tên điên, nếu là muốn thật liều mạng lên, cho dù Tiêu Viêm thần thông quảng đại, nhưng tình hình chiến đấu nhất định là 10 phần thảm thiết. Cho nên Biển Giao Vương uy nhiếp bọn hắn, để bọn hắn rút lui nơi đây liền có thể. Nếu là bọn họ nguyện ý rút lui, cũng thực sự thiếu một chút phiền phức. Chẳng qua, nếu bọn họ không muốn rút lui, Tiêu Viêm cũng có biện pháp đối phó bọn hắn. Vạn Ma Điện hai mặt nhìn nhau, Biển Giao nhất tộc mấy vạn tướng sĩ toàn bộ đều xông tới, tăng thêm Không Sợ chiến đội cùng Hải Vực chiến đội. Vạn Ma Điện hơn trăm người nhìn, đã là cá trong chậu. Khí thế cường đại cũng là ép tới, để Vạn Ma Điện một đám không thở nổi, liếc nhau, Vạn Ma Điện đành phải là hư lạnh một tiếng. Rút. Vừa mới nói xong, hơn trăm người chính là bạo lướt mà lên, thuận tiện đem Trọng Thương Quý Kiệt, Ngô Kiếm cùng Công Thâu thân đồ kẹp đi, hướng phía nước biển phía trên lao đi. Nhưng xem rút lui Vạn Ma Điện, Biển Giao Vương tự nhiên là không yên lòng, lập tức sai người đuổi theo bọn hắn, cho đến bọn hắn rút lui Sơn Lam mới thôi. Cho đến Vạn Ma Điện một đám không có thân ảnh, tất cả mọi người là thoáng thở dài một hơi, mà Tiêu Viêm ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Trong tay vuốt vuốt một viên phía trên khắc lấy một cái đầu lâu nạp giới, miếng nạp giới chính là Ma Ninh, Tiêu Viêm, nhưng sẽ không bỏ qua loại này, ông trùm. Trong nạp giới bảo bối tất nhiên là không ít. Nhưng bây giờ cũng không phải nhìn bảo bối thời điểm, bây giờ Vạn Ma Điện rút lui, Tiêu Viêm liền có thể tiến về đích đến của chuyến này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía dưới hiện ra chướng mắt tia sáng đáy biển, trong lòng chính là có chút kích động, lại tới đây, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Đáy biển, biển sâu. Nham tương chỗ sâu, Tiêu Viêm phảng phất trở lại đấu khí đại lục, thu hoạch được thứ nhất đóa Tịnh Liên Yêu Họa thời điểm tràng cảnh, mặc dù có chênh lệch, nhưng tràng cảnh lại là cho người ta một loại ảo giác, khiến người thổn thức thời gian như thương chó mây trắng. Đa tạ, Biển Giao Vương cũng là nhìn thấy Vạn Ma Điện rút lui về sau, đầu tiên là do dự một chút, trong mắt tán qua một chút vẻ phức tạp, luôn luôn cao ngạo nàng, có thể nói vài vạn năm từ chưa cùng người ôm quyền đàm tạ. Tiêu Viêm thì là cười khoát tay áo, nói ra, không cần, bọn hắn cùng chúng ta có thù, nếu không phải các ngươi giúp đỡ, chúng ta quả quyết cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, ta cũng còn muốn cảm tạ nữ vương điện hạ tín nhiệm mới là. Các ngươi tới nơi này cũng hẳn là có mục đích a. Nói lời cảm tạ xong, Biển Giao Vương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, không có cách nào cũng không cần thiết lừa gạt Biển Giao Vương. Ông, không biết nữ vương điện hạ có biết hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm hỏi, Biển Giao Vương hơi sửng sốt, nguyên bản Biển Giao Vương cũng coi là, Tiêu Viêm, cũng là đến giải cứu đại ma đầu Bắc Thiên Liệt, Tiêu Viêm vấn đề ngược lại là làm hắn hơi kinh ngạc. Hỏa diễm chi tâm, ta ngược lại là có nghe thấy, chẳng qua cũng không phải là quá rõ ràng, Biển Giao Vương hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ cho mày, bởi vì Tiêu Viêm cảm giác Biển Giao Vương là đang nói láo, bọn chúng Biển Giao nhất tộc ở lại đây. Không có khả năng không biết được đáy biển có hỏa diễm chi tâm tồn tại. Nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn, Biển Giao Vương tiếp tục nói, ta thật không rõ lắm, sứ mạng của chúng ta chính là phụng mệnh ở đây thủ vệ, đời đời kiếp kiếp đều tại hắc ám trong biển sâu vượt qua, về phần trong miệng ngươi hỏa diễm chi tâm hẳn là một loại nào đó kỳ vật, nhưng ta đích xác chưa từng ở đây nhìn thấy qua. Các ngươi chưa từng đi đáy biển sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Đi qua, nhưng cũng không có đến chỗ sâu nhất, phi thường cực nóng, căn bản không có cách nào đến cùng. Biển Giao Vương hồi đáp, nghe đến đó, Tiêu Viêm cũng không còn hoài nghi Biển Giao Vương. Biển Giao Vương sợ nói hẳn không có lừa hắn, chẳng qua cực nóng điểm này chính là có thể xác định, đáy biển hoàn toàn chính xác có đồ vật. Nếu như không ngoài sở liệu, hỏa diễm chi tâm ngay tại biển sâu đáy biển, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, nói. Các ngươi muốn đi đáy biển? Biển Giao Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc, Tiêu Viêm thì là khẽ gật đầu. Không được, Biển Giao Vương trực tiếp phủ định Tiêu Viêm. Vì sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Chúng ta phụng mệnh thủ hộ bị phong ấn ở đáy biển Đại Ma Đầu, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đáy biển, cho dù các ngươi trợ giúp chúng ta cũng không được. Biển Giao Vương một mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, tiếp tục nói, chúng ta là đến tìm kiếm hỏa diễm chi tâm, cũng không phải là hướng về phía kia bắt cái gì nước Đại Ma Đầu, mà đến, đáy biển chúng ta nhất định phải đi. Tiêu Viêm cũng là chém đinh chặt sắt nói, cũng là không có chút nào nhượng bộ có thể nói, đều đi đến nơi này, không đi đáy biển toàn bộ đều đem phí công nhọc sức. Kìa đáy biển phi thường cực nóng, cho dù các ngươi có thể xuống dưới, cũng không có khả năng đến đáy biển. Bởi vì còn a đến đáy biển các ngươi tất cả mọi người sẽ mù. Biển Giao Vương nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy chấp nhất, chính là tiếp tục nói. Nữ vương điện hạ, ta giống ngươi cam đoan, chúng ta chỉ vì hỏa diễm chi tâm, mà đến, các ngươi nhất định là biện pháp có thể đi đến đáy biển, chỉ cần có thể thu hoạch được hỏa diễm chi tâm, ta nguyện không tiếc bất cứ giá nào, Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Biển Giao Vương cho mày, dường như nàng thật sự có biện pháp có thể đến đáy biển. Chẳng qua nàng dường như cũng không nguyện ý nói cho Tiêu Viêm, bởi vì đáy biển chính là bọn chúng nhất định phải bảo vệ, bên khoảng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía dưới đáy biển truyền ra một đạo khẽ kêu thanh âm, mà lại có thể nhìn thấy một chùm quang mang từ kia đáy biển chỗ sâu bay tới. Trông thấy đạo ánh sáng này buộc, toàn bộ Biển Giao nhất tộc lập tức táo động, liền Biển Giao Vương thân hình, đều là đột nhiên chấn động. Có người xâm lấn, tất cả Biển Giao nhất tộc chuẩn bị cưỡi, Biển Giao Vương quyết định thật nhanh. Chính là quát chói tai một tiếng, mấy vạn Biển Giao tướng sĩ nhao nhao hét lớn một tiếng là, chính là nghe được Biển Giao tướng sĩ nhao nhao phát ra thanh âm cổ quái, bốn phía nước biển tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau chính là bắt đầu phát ra ong ong trầm thấp âm thanh, dường như có đồ vật gì ở trong nước biển cấp tốc du động. Thanh âm càng ngày càng gần, chợt, chính là nhìn thấy một chút quái vật khổng lồ cấp tốc bơi tới, nhìn kỹ liền mới phát hiện, những quái vật khổng lồ này đều là Biển Giao Vương sợ cười cá lớn. Chỉ bất quá những hình thể cá lớn đều muốn so Biển Giao Vương cá lớn nhỏ hơn rất nhiều, lít nha lít nhít bầy cá bạo lướt mà đến. Biển Giao Vương thần sắc khẩn trương, dường như xảy ra chuyện gì khó lường sự tình, đến mức bọn chúng Biển Giao nhất tộc đều muốn toàn bộ điều động. Xảy ra chuyện gì rồi? Vạn Ma Điện lại trở về rồi? Tiêu Viêm nhướng mày hỏi. Không phải, có người xông vào đáy biển. Biển Giao Vương vội vàng nói. Tiêu Viêm nghe ngóng sững sờ, hẳn là trừ bọn hắn bên ngoài còn có những người khác tại bọn hắn không có phát giác ở giữa sông vào. Nữ vương điện hạ, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Tiêu Viêm biết, cơ hội của bọn hắn đến, hiện tại Biển Giao nhất tộc cũng không rõ ràng là ai chui vào đáy biển, nhưng Biển Giao Vương vẫn còn có chút kiên kỵ. Cho dù là các ngươi không mang chúng ta xuống dưới, ngươi hẳn là rõ ràng, lớn như vậy hải dương, các ngươi cũng ngăn không được chúng ta, làm địch nhân không bằng làm bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Nữ vương điện hạ, Tiêu Viêm lại lần nữa nói. Biển Giao Vương nghe vậy ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thực sự là quá mức quỷ dị, căn bản khiến người vô pháp nhìn thấu, có thể đánh bại Bát Tinh Đấu Tiên người cũng không phải loại lương thiện. Các ngươi không đi không được. Biển Giao Vương lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tiêu Viêm cũng là nghiêm mặt gật đầu, trên mặt tràn ngập kiên quyết. Không đi không được. Tiêu Viêm gật gật đầu. Vậy các ngươi nhất định phải cũng phải có Hắc Ngư làm tọa kỵ. Nếu không các ngươi, là không cách nào đến đáy biển. Biển Giao Vương tiếp tục nói. Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận quan sát Biển Giao Vương dưới thân cá lớn, chính là phát hiện, những cá lớn thân thể thông đen, nó vảy cá phi thường dày đặc, tản ra giống như sắt thép một loại sáng bóng. Trọng yếu nhất chính là, những hắc ngư cũng không có con mắt, mà là dựa vào miệng cá bên trên thật dài hai cây sợi trâu đến phân rõ phương hướng. Biển Giao nhất tộc mấy vạn tướng sĩ, mỗi người đều có thuộc về mình hắc ngư tọa kỵ. Tiêu Viêm lập tức chính là sững sờ, bây giờ đi đâu bên trong tìm hắc ngư tọa kỵ? Hắc ngư đều là thành đàn mà động, tại trong biển sâu hắc ngư số lượng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, ngươi nhìn kia trống trải chỗ, chính là có dày đặc hắc ngư bầy. Chẳng qua muốn thu hoạch được hắc ngư bầy tán thành, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng, có thể nói, trong thời gian ngắn là không cách nào làm được. Biển Giao Vương chậm rãi nói, nàng chính là muốn để Tiêu Viêm bỏ đi đáy biển suy nghĩ, để hắn biết khó mà lui. Nhưng Tiêu Viêm, nhưng tuyệt không phải là loại kia biết khó mà lui người, hắn ngược lại là thuận Biển Giao Vương sở chỉ phương hướng nhìn sang, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một đám bóng đen, giống như đen nghịt một đoàn mây đen, không biết có bao nhiêu hắc ngư mới có cảnh tượng như vậy. Chờ một lát, Long Ý theo ta đi một chuyến, Tiêu Viêm đối Biển Giao Vương nói xong, chính là chào hỏi Long Ý gật gật đầu, chính là đi theo Tiêu Viêm cùng nhau hướng phía Hắc Ngư Bảy phương hướng lao đi. Biển Giao Vương nhìn xem Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người, chính là hơi nghi hoặc một chút. Hắc Ngư mỗi đầu chỉ có thể một người thừa cưỡi, Tiêu Viêm thì là chỉ đem Long Ý một người tiến về. Trong lòng không khỏi đoán được, Tiêu Viêm ngược lại là muốn đi bắt cá, nhưng bắt cá là không thể nào, để ngươi làm tọa kỵ, nhất định phải thuần phục mới được. Nữ Vương Điện Hạ, chúng ta khi nào xuất phát? Lúc này Biển Giao nhất tộc đều là có chút lo lắng. Biển Giao Vương nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Long Ý bay đi phương hướng, lòng hiếu kỳ ngược lại là lại lần nữa quấy phá Biển Giao Vương, nhưng không tin trong thời gian ngắn như vậy Tiêu Viêm thật sự có thể thuần phục Hắc Ngư. Nữ Vương Điện Hạ, bọn hắn muốn thuần phục Hắc Ngư, Biển Giao tướng sĩ hỏi. Biển Giao Vương nhẹ gật đầu, chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn, Hắc Ngư Vương là tuyệt đối sẽ không để ngoại tộc người thuần phục, cũng phí công phu thôi. Cho hắn thời gian nửa nén hương, Biển Giao Vương nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Tất cả Biển Giao tướng sĩ cũng là nhao nhao nhìn về phía Hắc Ngư Bảy phương hướng. Chỉ thấy hai thân ảnh huyền lập tại Hắc Ngư Bảy trước mặt, chỉ thấy Long Ý thân hình hướng phía trước thoáng nhô ra, sau đó tại nó trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái khổng lồ long đầu cự ảnh. Biển Giao nhất tộc thấy thế đều là lạnh tê một tiếng, liền Biển Giao Vương Đô là trầm ngâm một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Long Ý, sau đó đôi mắt đẹp đang mở hí, đồng tử co lại nhanh chóng. Đây là huyết mạch chi lực. Sau đó chính là nhìn thấy Hắc Ngư Bảy bên trong có một con hình thể so cái khác Hắc Ngư tối thiểu phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần cự hình Hắc Ngư, thậm chí so Biển Giao Vương còn muốn khổng lồ. Hắc Ngư Vương vậy mà đều hiện thân, Biển Giao nhất tộc mấy vạn người nhất thời câm như hến nhìn xem một màn này, Long Ý làm sơ giao lưu. Chính là có mười mấy con hình thể cùng Biển Giao Vương dưới thân Hắc Ngư không sai biệt lắm du lịch ra tới. Sau đó Tiêu Viêm cùng Long Ý phân biệt ngồi lên một con, sau lưng dẫn mười mấy con cự hình Hắc Ngư chính là tại Biển Giao nhất tộc tất cả mọi người chấn nhiếp như là có vạn sét đánh qua một loại ánh mắt bên trong, hướng phía Biển Giao Vương chậm rãi bơi đi. Tiêu Viêm cưỡi cự hình Hắc Ngư, chính là đi vào một mặt chấn kinh đến tột đỉnh Biển Giao Vương trước mặt, chậm rãi nói ra, giải quyết, chúng ta lên đường đi. Biển Giao Vương thời khắc này trong óc, có thể nói là dùng nàng cảm thấy rất bẩn từ ngữ để hình dung Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng chỉ có thể tổng kết hai chữ, biến thái. Biển Giao Vương lập tức hạ lệnh, mấy vạn Biển Giao tướng sĩ, cùng không sợ chiến đội cùng hải vực chiến đội, đều là cưỡi lên Hắc Ngư, hướng phía càng sâu đáy biển bơi đi. Lẽ thường đến nói, đáy biển càng sâu tia sáng, nên càng ngầm, nhưng mảnh này thân ở dưới lòng đất hạ hải dương lại là tương phản, bởi vì tia sáng nơi phát ra chỗ là tới từ biển sâu đáy biển. Cũng là khó có thể tưởng tượng loại nào năng lượng cường đại mới có thể đem một mảnh biển sâu chiếu giống như ban ngày. Mà theo không ngừng lặn xuống, độ sâu gia tăng, cũng là rõ ràng cảm giác được nước biển không còn băng lãnh, mà là dần dần có nhiệt độ, đón tốc thẳng vào mặt mang theo một chút nhiệt độ nước biển. Tiêu Viêm chính là không khỏi hưng phấn lên, nước biển bên trong truyền đến hắn quen thuộc hỏa thuộc tính. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng phía đáy biển lao đi, cùng lúc đó, còn có vô số Hắc Ngư Bảy, lại cũng là vây quanh Tiêu Viêm một đám, giống như là hộ vệ, bảo hộ lấy không sợ chiến đội một đám. Một màn thần kỳ này, lại là khiến Biển Giao nhất tộc đều là liên tục lấy làm kỳ, bầy cá quay chung quanh, mà xuống. Vị tiểu huynh đệ này, không biết tên húy, Biển Giao Vương triệt để đối Tiêu Viêm đổi mới, lúc này ánh mắt đều là mang theo trước đó không có kính sợ. Những Hắc Ngư mặc dù Biển Giao nhất tộc cũng có thể thuần phục Hắc Ngư, nhưng là cần hao phí tâm thần cùng thời gian, đều là không thể so bì, mà lại có thể làm cho Hắc Ngư Vương ra mặt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Biển Giao Vương một đường đều đang suy tư Tiêu Viêm là làm sao làm được. Tiêu Viêm, vết thương giảm nhiệt. Thảo chữ Tiêu Viêm, không sai chính là giảm nhiệt viêm. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng hồi đáp, Biển Giao Vương nghe vậy chính là che miệng cười trộm, hiển nhiên là cố ý trêu chọc Tiêu Viêm. Ta có hai chuyện rất hiếu kỳ, nhưng là không tiện mở miệng, Biển Giao Vương đạo. À, vậy liền không nên mở miệng, Tiêu Viêm nói. Thế nhưng là ta lại rất hiếu kỳ, Biển Giao Vương cũng không có sinh khí, ngược lại là dáng lên khuôn mặt tươi cười, đối Tiêu Viêm cười đùa tí tưởng nói. Ngươi hiếu kỳ ta là thế nào đánh bại kia Bát Tinh đấu tiên, vẫn là hiếu kỳ. Vì cái gì có thể thuần phục Hắc Ngư? Tiêu Viêm nhìn xem Biển Giao Vương, buông xuống tư thái Biển Giao Vương, cũng là không phải như vậy băng lãnh ngạo khí, ngược lại tại đôi mắt đẹp đang mở hí lộ ra một vòng đáng yêu. Ông ân, không sai, ta rất muốn biết ngươi là làm sao làm được. Biển Giao Vương biết vấn đề này khẳng định dính đến Tiêu Viêm tư mật, cho nên nàng cũng không có báo hy vọng quá lớn,

Mặc dù không có con mắt, nó thật dài sợi râu lại là có thể so với con mắt đều càng thêm nhanh chóng làm ra phản ứng. Rất nhẹ nhàng liền tránh thoát trùng kích lưu. Biển Giao Vương cũng là đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, đối Tiêu Viêm đánh một cái thủ thế, ra hiệu đi theo phương hướng của nàng, mà đi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Hắc Ngư dường như có thể minh bạch, cùng nhau đuổi theo Biển Giao nhất tộc. Biển Giao nhất tộc cũng không có toàn bộ tiến đến, mà là chỉ có 2.000 tinh nhuệ đi theo Biển Giao Vương xuyên qua Hỏa Liên khu vực, còn lại Biển Giao tướng sĩ đều bên ngoài tầng, dò xét gió. Đương nhiên, trên thực tế Biển Giao Vương là cố ý hạn chế nhân số. Nếu như không hạn chế nhân số, mấy vạn người căn bản là không có cách đồng thời xuyên qua Hỏa Liên khu vực. Một cái sơ sẩy tất cả mọi người phải bị nổ thành phấn vụn. Biển Giao Vương ở phía trước dẫn, Hắc Ngư không ngừng né tránh trùng kích lưu, tốc độ không tự giác, đều liền thả chậm rất nhiều. Cũng may cách đó không xa, chính là nhìn thấy một cái lơ lửng bệ đá. Bệ đá có một tầng vòng phòng hộ, hiển nhiên đây cũng là Biển Giao nhất tộc trạm canh gác cương vị. Bệ đá rất lớn, dung nạp mấy ngàn người vấn đề cũng không lớn. Tại Biển Giao Vương dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người tiến vào trong bệ đá, mà Hắc Ngư thì là tại bốn phía đợi mệnh. Chẳng qua những Hắc Ngư đều 10 phần cảnh giác, bọn chúng cũng là ngay ngắn trật tự, đúng là như nhân loại một loại có du lịch tuần. Vừa tiến vào bệ đá, chính là truyền đến một cổ gây mũi huyết tinh thối, Tiêu Viêm lông mày đều là hơi nhíu lại, chẳng qua mùi máu tươi ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiêu Viêm hỏi vị máu tanh về sau, trong lòng chính là dấy lên một loại dự cảm bất tường. Sau đó đập vào mi mắt chính là, trên bệ đá dày đặc thi thể, tất cả đều là Biển Giao nhất tộc tướng sĩ. Trên bệ đá có một chút cỡ nhỏ kiến trúc, hiển nhiên những tướng sĩ đều là trường kỳ ở lại đây. Nhưng giờ phút này, trừ mới vừa tiến vào Biển Giao nhất tộc, nguyên bản tại trên bệ đá thủ vệ Biển Giao tướng sĩ toàn bộ đều chết. Tình huống có chút không ổn, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Biển Giao Vương trên mặt cũng là nộ khí phun trào, lập tức phái người đem bốn phía tìm kiếm một lần. Sau một lát, chính là có người tiến lên bẩm báo nói, nữ vương điện hạ đều chết rồi. Biển Giao Vương liếc nhìn nơi này một vòng, trong lòng cũng là dấy lên dự cảm không tốt, lẩm bẩm nói, xem ra bọn hắn nhân số cũng không ít, đúng là như thế gọn gàng. Tiêu Viêm tại bốn phía cũng là đi vừa đi, nhìn một chút tình huống cụ thể, sau một lát chính là đi trở về, lắc đầu. Đối Biển Giao Vương chậm rãi nói ra, ta nhìn thủ đoạn này, nhân số sẽ không vượt qua 2 cái. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Biển Giao Vương chính là một mặt hoài nghi, Tiêu Viêm cười khổ, cũng không trách Biển Giao Vương, dù sao trường kỳ đợi ở bên trong biển sâu, kinh nghiệm chiến đấu ít, cũng là hoàn toàn tình có thể hiểu. Ta nhìn một chút những thi thể này, bọn chúng vừa mới chết không lâu, thân còn lưu lại một chút năng lượng, quan sát thương thế, vết thương đại khái giống nhau, từ trên thân lưu lại năng lượng đến xem. Ta chỉ có thể nhìn thấy 2 loại khác biệt, cho nên giết chết nơi này tất cả thủ vệ hẳn là chỉ là 2 người. Không có khả năng, ta Biển Giao nhất tộc trọn vẹn trú đóng ở nơi này 1.000 tướng sĩ, 2 người làm sao có thể, Biển Giao Vương một mặt nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Viêm. Bọn chúng thực lực như thế nào, có bao nhiêu tứ tinh hoặc ngũ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm hỏi. Biển Giao Vương nghe vậy, thì là ho khan 2 lần, có chút lúng túng nói, hẳn là có 10 mấy người. Khó trách. Dạng này đừng nói 1.000 người, ta đều có thể đánh 2.000 cái. Tiêu Viêm cũng không phải không cho Biển Giao Vương mặt mũi, mà là nói ra lời nói thật mà thôi. Nơi này chính là giam giữ kia bắt cái gì nước địa phương, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Biển Giao Vương lắc đầu, hồi đáp, không phải, giam giữ bắt thiên liệt địa phương còn tại đáy biển này, chúng ta nơi này chẳng qua mới chỉ là tại giới hạn mà thôi. Nơi này nước biển nhiệt độ đã phi thường cao, lấy thực lực của chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể đi đến ở giữa. Nơi đó còn có một cái trạm canh gác cương vị, người bình thường là không thể nào đến. Vậy còn chờ gì, nắm chặt thời gian, nói không chừng bọn hắn còn chưa có tới ở giữa. Tiêu Viêm nói, Biển Giao Vương gật gật đầu, lập tức vẫy gọi, lần này lại lưu lại 1.000 người ở đây, chỉ đem 1.000 người tiếp tục thâm nhập sâu. Lại xuất phát lúc, Biển Giao Vương nhỏ giọng đối Tiêu Viêm nói ra, nếu là có thể, để Hắc Ngư Vương cùng nhau đi tới. Tiêu Viêm ngẩn người, nhẹ gật đầu. Cũng không có đi hỏi thăm Biển Giao Vương nguyên nhân cụ thể, bởi vì không cần Tiêu Viêm đi nói, Hắc Ngư Vương tự nhiên đều sẽ đi theo đám bọn hắn, long ý huyết mạch chi lực đó cũng không phải là đóng. Tiêu Viêm triệu tập không sợ chiến đội cùng hải vực chiến đội, còn hướng xuống, thân xác, nếu là không đủ cường hãn, quả quyết là không thể tiếp tục lại xuống đi. Khiếu Chiến, Vảy Rồng Vương, Long Ý, Hạ Tăng Huy theo ta tiến về, những người khác ở đây làm tốt tiếp ứng, phía dưới sẽ phi thường tàn khốc, lại xuống đi các ngươi sẽ có nguy hiểm. Tiêu Viêm an bài nói, đám người gật gật đầu, tựa hồ cũng minh bạch điểm này, bởi vì vẹn vẹn bên ngoài, chính là để người có chút chịu không được. Chu đế, ngươi mang lên hải vực chiến đội thân xác cường hãn một chút, không muốn vượt qua 5 người, nếu như gặp nguy hiểm, đem thương vong xuống đến nhỏ nhất. Tiêu Viêm quay đầu lại thu xếp hải vực chiến đội nói, Chu đế cũng là nhẹ gật đầu, chọn 4 người, tăng thêm bản thân hắn 5 người. Một phen dặn dò về sau, đám người chính là lại lần nữa xuất phát, cưỡi hắc ngư tiếp tục không có vào nóng hổi nước biển bên trong. Chẳng qua dạng này nước biển đối với Tiêu Viêm đến nói liền cùng nước lạnh không có gì khác biệt, dạng này nhiệt độ đối với dục hỏa trùng sinh Tiêu Viêm đến nói, có thể tính không được cái gì. Cưỡi lên hắc ngư, đám người rất nhanh biến mất tại nước biển bên trong, mà tại nước biển càng sâu địa phương, có hai thân ảnh chính cưỡi hắc ngư, phi tốc xuyên qua ở trong nước biển. Càng ngày càng cực nóng, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta cũng sẽ chống đỡ không nổi. Đừng sợ, trong tay chúng ta có si ma lệnh, Bắc Thiên Liệt đại sư huynh nhất định sẽ cảm ứng được chúng ta. Hai thân ảnh cắn răng kiên trì tiếp tục hướng xuống. Tại bên cạnh của bọn hắn, có một chỗ bình đài, mà kia trên bình đài lại là một mảnh hỗn độn, huyết tinh tùy ý. Gặp, Tiêu thiếu, khôi giáp của ta bốc cháy, khiếu chiến một trận hô to gọi nhỏ. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn sang, quả thật là nhìn thấy khiếu chiến trên người áo giáp vậy, mà xuất hiện minh hỏa, ở trong nước, từ đốt lên, có thể thấy được nhiệt độ của nước biển là cao bậc nào. Cái gọi là như nước với lửa, đó là bởi vì cả hai ngang hàng, như hỏa diễm xa xa cường đại cùng nước lúc kia cho dù là nước, cũng phải khuất phục tại mạnh hơn hỏa diễm. Cởi xuống, Tiêu Viêm quát, khiếu chiến lập tức đem trên người đen thần áo giáp rút đi, đen thần áo giáp tuy mạnh, nhưng bây giờ tiếp tục nhiệt độ cao, cũng là khiến cho không thể thừa nhận. Tiêu Viêm trên người linh khải thì là lộ ra thông dong một chút, bởi vì tại Tiêu Viêm thân thể một vòng bản thân còn có hỏa diễm lưu chuyển. Bốn phía nóng hổi nước biển Tiêu Viêm không có cảm thấy mảy may khó chịu, ngược lại trong thân thể huyết dịch đều tại nhảy cẩn, lại lần nữa hạ xuống mấy ngàn mét về sau, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên nhiệt độ của nơi này đều để bọn hắn rất là khó chịu. Liền hắc ngư du động tốc độ đều giảm bớt không ít. Cũng may chính là, giây lát về sau, bình đài xuất hiện tại trước mắt mọi người, bình đài đều là có đặc thù trận pháp, có thể ngăn cách nhiệt độ. Đám người nhao nhao xông vào trong bình đài, duy chỉ có Tiêu Viêm, thì là bình tĩnh cưỡi hắc ngư bốn phía du động một phen. Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá bốn phía. Mặc dù có tiểu côn trùng trong mắt hắn che kín phần lớn tia sáng, Tiêu Viêm như cũ có thể cảm giác được nơi này chùm sáng đã cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng. Bốn phía có thể nhìn thấy trừ nước biển bên ngoài, Tiêu Viêm còn chứng kiến một chút đen xì đồ vật, nhưng về phần là cái gì, bởi vì khoảng cách cùng ánh mắt nguyên nhân, không cách nào thấy rõ. Chẳng qua tại Tiêu Viêm liếc nhìn ở giữa, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa hư hư thực thực hai cái thân ảnh, đã biến thành điểm đen, Tiêu Viêm không cách nào xác định. Trong lòng mang theo một chút nghi hoặc, Tiêu Viêm con mắt híp lại cẩn thận đi dò xét, nhưng đôi mắt lại lần nữa đóng mở đi xem lúc, cũng đã trong thoáng chốc thấy không rõ. Tiêu Viêm lắc đầu, có thể là lóa mắt tạo thành ảo giác, không có phát hiện bốn phía có cái gì dị thường về sau, Tiêu Viêm cũng là đi vào trên bình đài. Tòa này bình đài muốn so trước đó nhỏ hơn rất nhiều, mà đạp lên bình đài, cũng như tòa thứ nhất bình đài như vậy truyền đến huyết tinh hôi thối, nơi này lại bị huyết tẩy. Nơi này chỉ có hơn 500 người. Chẳng qua không ra Tiêu Viêm đoán là, biển giao nhất tộc cơ hồ không có cái gì cường giả. Cho dù biển giao vương hội tụ tài nguyên vào một thân, đều chẳng qua bát tinh đấu tiên, lẽ thường đến nói không nên như thế cô đơn. Nó nguyên nhân Tiêu Viêm, cũng là có hiểu biết. Bởi vì một đường, mà đến, Tiêu Viêm phát hiện cổ quái, càng lên cao tiên nguyên khí càng mỏng manh, mà càng sâu địa phương tiên nguyên khí lại là muốn nồng đậm không ít, dường như tiên nguyên khí toàn bộ đều bị hút vào đáy biển. Dẫn đến thượng tầng trong nước biển tiên nguyên khí 10 phần càng cỗi. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ cũng liền biển giao vương đô là không biết. Tiêu Viêm lại tiến lên đi điều tra một chút những thi thể này, chỉ là ước chừng nhìn một chút, Tiêu Viêm chính là xác định, hai lần giết chết những biển giao tướng sĩ thủ đoạn đều là đồng dạng. Nếu không phải những biển giao tướng sĩ thực lực quá yếu, cũng không đến nỗi sẽ toàn quân bị diệt. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đối biển giao vương nói ra, không thể không nói, thực lực của các ngươi cũng quá yếu một chút, nhân số lại nhiều không có tinh nhuệ, cũng là uổng phí. Biển giao vương nhìn xem những thi thể này, cũng là 10 phần đau lòng. Nhưng Tiêu Viêm lời nói không giả, tất cả biển giao tướng sĩ bị giết, cuối cùng đồ ăn là nguyên tội. Hai người liền diệt biển giao nhất tộc trọn vẹn 1.500 người. Vô luận như thế nào kia, cũng là sinh mệnh, chết cũng quá mức thê thảm một chút. Tộc ta đã từng cường giả xuất hiện lấp lấp, chỉ là chẳng biết tại sao đến ta đời này lại lưu lạc đến tận đây. Biển giao vương cũng là thở dài một tiếng, đối với Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được nàng đau lòng cùng bi ai. Ta nghĩ lấy trước nơi này tiên nguyên khí không có như vậy càng cỗi a. Tiêu Viêm thử hỏi, không nghĩ tới biển giao vương lại là nhẹ gật đầu. Ngay tại vạn năm trước đó, vùng biển này tiên nguyên khí đều cực kỳ nồng đậm, nhưng chẳng biết lúc nào, đáy biển giống như bị đâm một cái lỗ thủng, tiên nguyên khí không khô trôi qua, cho nên mới dẫn đến hiện tại tộc ta cô đơn. Biển giao vương chậm rãi nói, Tiêu Viêm, sau khi nghe chân mày hơi nhíu lại, chỉ sợ ngươi nói đại ma đầu sớm đã thức tỉnh, hải vực tiên nguyên khí đều tại hướng đáy biển tràn vào, chỉ sợ tình huống lần này có chút hỏng bét, Tiêu Viêm nói. Nghe đến đó biển giao vương thân thể đều là hơi chấn động một chút, đồng tử thu nhỏ lại, Tiêu Viêm cũng là nói biển giao vương sợ nhất sự tình, dừng một chút mới lên tiếng. Chúng ta sâu nhất chỉ có thể lại tới đây, lại hướng xuống, ta cũng bất lực, tầng dưới chóp nhiệt độ có thể tùy tiện đem người đốt thành tro bụi. Như Bắc Thiên Liệt thật khôi phục, sợ là chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt, loại này ma đầu, một khi bị thả ra, hậu quả khó mà lường được, biển giao vương sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể thấy được việc này tính nghiêm trọng, mà lại ta nhớ được, trước đó đám người kia chính là hướng về phía Bắc Thiên Liệt mà đến, bọn hắn dường như có giải cứu chi pháp, chỉ sợ bọn họ đã lặn xuống. Biển giao vương nói, đôi mắt bỗng nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, run rẩy không thôi, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Đừng nóng vội, ngươi vừa mới không phải nói, tầng dưới chóp nhiệt độ có thể tùy tiện đem người đốt thành tro bụi sao, ta nghĩ xâm nhập người nơi này. Nhưng không có như vậy năng lực đi đến cùng tầng. Tiêu Viêm cũng là lông mày gấp tác, không cần đoán, Bắc Thiên Liệt cùng Hỏa Diễm Chi Tâm Bạch Diễm tất nhiên là thoát ly không được quan hệ. Tiêu Viêm ta gan suy đoán, có thể là Hỏa Diễm Chi Tâm Bạch Diễm chủ nhân đem nó phong ấn tại nơi này. Nếu quả thật chính là như vậy, Bắc Thiên Liệt thực lực chỉ sợ cường đại đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể đến dưới đáy sao? Tiêu Viêm hỏi, chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào cũng phải xuống dưới tìm tòi hư thực, Hỏa Diễm Chi Tâm gần trong gang tấc, Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Biện pháp, biển giao vương nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, dừng một chút, nói, có ngược lại là có, chẳng qua cho dù có thể xuống dưới, cũng không có người có thể chịu nổi tầng dưới chóp biển nhiệt độ của nước. Biển giao vương nói xong, Tiêu Viêm trên thân Hỏa Diễm bắt đầu từ lỗ chân lông phun ra ngoài, sau đó cười nhìn xem biển giao vương, nói ra, người khác có lẽ không chịu nổi, nhưng không giới hạn trong ta. Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, biển giao vương thấy thế, thì là lắc đầu, còn nói thêm, trước đó cũng có người đến qua nơi đây, đồng dạng cũng là minh ngộ Hỏa Diễm Chi Đạo. Tại trung bộ không có áp lực chút nào, có thể vào dưới đáy về sau liền không còn có ra tới. Nơi này Hỏa Diễm cũng không phải ngươi ngọn lửa trên người có thể so sánh, ánh nến cùng hào nguyệt có khác. Minh ngộ Hỏa Diễm Chi Đạo, truy cầu Hỏa Diễm Chi Tâm, lấy chứng tự thân đại đạo, chắc hẳn đây là tu luyện Hỏa Diễm Chi Đạo mỗi người mộng tưởng. Nếu như khoảng cách mộng tưởng chỉ có một bước, ta sẽ không lựa chọn lùi bước, mà lại ta cũng không cho rằng ta sẽ chết, Tiêu Viêm chậm rãi nói, mang trên mặt tự tin. Bây giờ đã có dưới người đi, nếu là lại trì hoãn, thật thả ra đại ma đầu, sợ là chúng ta không thể cứu vãn, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Biển giao vương ánh mắt phức tạp, lấy thực lực của nàng tất nhiên không có khả năng đi đáy biển. Nhưng nàng cho rằng cho dù Tiêu Viêm có thể tiến vào đáy biển, chỉ sợ cũng không thể nào là Bắc Thiên Liệt đối thủ. Cho dù là phong ấn Bắc Thiên Liệt, muốn nghiền chết một cái đấu thần thực lực đều không có người, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhất định phải có một người muốn xuống dưới. Dựa theo tộc ta tộc quy, biển giao vương tại nguy nan lúc sẽ làm dâng ra sinh mệnh của mình, tiến về đáy biển gia cố phong ấn, lần này xuống dưới nhất định là giữ nhiều lành ít. Chuyến này đi xuống, hẳn là ta, biển giao vương lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe vậy, vì đó sững sờ. Gia cố phong ấn, có lẽ ta có thể giúp ngươi, Tiêu Viêm nói thẳng. Nếu là ngươi thất bại đây, Bắc Thiên Liệt, nếu là phá vỡ phong ấn, tộc ta gánh vác sứ mệnh cho dù là chết, cũng sẽ hàm oan, mà chết, phần này trách nhiệm ta sao dám giao phó cho một cái ngoại tộc người. Biển giao vương lắc đầu, phủ định nói, Tiêu Viêm nghe vậy, trầm ngâm một chút, ánh mắt đánh giá biển giao vương. Sau đó nói, người đám tiền bối bọn chúng thực lực chỉ sợ so với ngươi còn mạnh hơn bên trên quá nhiều. Dựa theo ngươi lời nói, bọn chúng xuống dưới đều khó thoát khỏi cái chết. ta đối với Hỏa Diễm Minh Ngộ trình độ tại ngươi phía trên, ta dám cam đoan, thân thể của ngươi lực lượng, liền đi tới đáy biển tư cách đều không có, sao là gia cố phong ấn nói chuyện. Tiêu Viêm cũng không lo được giữ gìn Biển Giao Vương mặt mũi, luận sự, Biển Giao Vương nghe vậy, cũng là hàm răng cắn môi, Tiêu Viêm lời nói hoàn toàn chính xác không giả, bởi vì đi đến trung bộ, nàng cũng đã phát giác được, lại hướng xuống, tuyệt không phải là nàng đủ khả năng tiếp nhận. Biển Giao Vương ngẩng đầu nhìn một mặt kiên nghị Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, dường như hiện tại trừ tin tưởng Tiêu Viêm bên ngoài, đã là không có lựa chọn nào khác. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Biển Giao Vương hỏi. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu đối Biển Giao Vương hỏi nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta không có nắm chắc. Biển Giao Vương sắc mặt đỏ bừng, ngược lại là có chút sỉ nhục. Vậy thì tốt, giao cho ta, ta không dám nói với ngươi cam đoan có mấy thành, chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, chắc chắn giúp ngươi, Tiêu Viêm vỗ vỗ bộ ngực nói. Ngươi vì sao giúp chúng ta, bản lãnh này tộc ta sứ mệnh, Biển Giao Vương có chút không hiểu. Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, cũng không phải, giúp các ngươi là một, nếu là thật sự có ngươi lời nói đại ma đầu, không đem hắn phong ấn lại chúng ta cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này, không phải. Giúp các ngươi cũng là giúp chính chúng ta, đôi bên cùng có lợi. Biển Giao Vương ánh mắt ngưng lại, dường như Tiêu Viêm lời nói hoàn toàn chính xác không có cái gì sơ hở, mà lại cũng đúng như Tiêu Viêm nói, bây giờ có thể đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Tốt a, ta có thể tín nhiệm ngươi, chỉ cần có thể trợ giúp tộc ta gia cố phong ấn, tộc ta chắc chắn báo đáp ngươi. Biển Giao Vương đối Tiêu Viêm khẽ khom người ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm thì là cười cười, theo như nhu cầu, hiện tại ngươi, dù sao cũng phải nói cho ta làm sao đi xuống đi. Tiêu Viêm hỏi, hiện tại đã kéo dài rất nhiều thời gian kéo càng lâu, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai đến nơi này, bọn hắn bây giờ tới chỗ đó, có phải là đã giải khai Bắc Thiên Liệt phong ấn? Đây đều là Tiêu Viêm lo lắng, Biển Giao Vương cũng là gật gật đầu, trong tay tia sáng lóe lên, chính là xuất hiện một viên nhìn cực kỳ huyền diệu pháp ấn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tiêu Viêm. Này ấn tên là Lục Minh Huyền Không Ấn, chính là tộc ta tiền bối sáng tạo, tổng cộng có 8 cái. Mỗi một miếng đều có thể gia cố một lần phong ấn, mà một viên đã là cuối cùng một viên. Biển Giao Vương lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm tiếp nhận Lục Minh Huyền Không Ấn nhẹ gật đầu. Chỉ có một lần cơ hội, nhất thiết phải thành công, Biển Giao Vương lại lần nữa ngưng trọng dặn dò. Yên tâm đi, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Tiêu Viêm cũng là trùng điệp gật đầu đáp, Biển Giao Vương đi đến bình đài bên cạnh, nhìn phía dưới nhấp nhô như sôi đằng một loại nước biển. Biển Giao Vương ánh mắt dừng một chút về sau nhìn về phía một bên tại bốn phía du động hắc ngư bầy. Ngươi là nhân loại, ở trong nước tốc độ đều là suy yếu rất lớn, mà tình huống phía dưới tàn khốc hơn, nếu là dựa vào ngươi thân xác lực lượng, còn muốn tiến lên cùng tránh né nguy hiểm, chỉ sợ rất khó đến dưới đáy, cho nên nhất định phải mượn nhờ khác lực lượng mới được. Nhưng cho dù những hắc ngư đều là không cách nào đến tình trạng, nơi này chỉ sợ chỉ có nó mới có thể chịu được, Biển Giao Vương chậm rãi nói, mắt lộ ra lúng túng. Ai? Tiêu Viêm hỏi. Biển Giao Vương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại hắc ngư bầy phía sau, một cái to lớn bóng tối tại phía sau mặt, kia là hắc ngư bầy vương, hắc ngư vương. Hắc ngư có cực mạnh chịu nhiệt năng lực, chẳng qua dưới đáy nhiệt độ cho dù là bình thường hắc ngư, đều là không thể thừa nhận, cho nên ở đây chỉ có hắc ngư vương có thể mới có thể đi đến phần đáy. Biển Giao Vương chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là thuận Biển Giao Vương ánh mắt nhìn sang, bóng đen khổng lồ, trọn vẹn là bình thường hắc ngư mấy lần. Nó tán phát khí thế cùng uy áp, đều là hoàn toàn khác biệt. Ta từng nếm thử thuần phục nó không dưới 100 lần, nhưng cuối cùng không thành công, thậm chí đều không thể chạm đến. Muốn thuần phục nó dù sao ta là không có cách nào, chẳng qua ngươi có thể để cho hắc ngư vương đi theo nơi này. Chắc hẳn ngươi có biện pháp để nó quy thuận ngươi. Biển Giao Vương tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, chính là nhẹ giọng để Long Ý tới, đem tình huống nói cho Long Ý nghe. Long Ý sau khi nghe nhẹ gật đầu, Biển Giao Vương hồ nghi nhìn xem Long Ý, cảm thụ một chút Long Ý thực lực, cũng bất quá chỉ là một tam tinh đấu tiên. Hắc ngư vương thực lực chỉ ít nghĩ lớn hơn nhân loại thất tinh đấu tiên. Biển Giao Vương trước đó liền rất hiếu kỳ Tiêu Viêm là làm sao làm được, xem ra huyền diệu là tại Long Ý trên thân. Biển Giao Vương gắt cao nhìn xem Long Ý, nàng cũng muốn nhìn xem Long Ý là thế nào thuần phục nàng 100 lần, đều không có thuần phục hắc ngư vương, một cái tam tinh nhỏ đấu tiên là làm sao làm được. Long Ý đi lên phía trước,

Tại một mặt hoài nghi bên trong, Tiêu Viêm khoảng cách Hỏa Liên trung tâm càng ngày càng gần, Tiêu Viêm càng ngày càng hoài nghi trước mắt nhìn thấy có phải hay không là huyễn cảnh. Tiêu Viêm đều cảm thấy là mình hoa mắt, cho đến Tiêu Viêm đi vào trước mặt, nơi này có một tầng vòng phòng hộ, Tiêu Viêm dừng ở vòng phòng hộ trước đó. Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá tình huống bên trong, liếc nhìn một vòng về sau, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên hơi chậm lại, dừng lại tại dòng suối chỗ. Nơi đó đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng, đầu đội cỏ nón lá người mặc áo tơi, trong tay còn cầm cần câu, dường như đang câu cá. Nhìn tới, hôm nay khách nhân hơi nhiều a. Thân ảnh kia phía trên một thanh âm chậm rãi truyền ra, cho đến truyền đến Tiêu Viêm bên tai, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên giật mình. Chợt Tiêu Viêm trước mặt vòng phòng hộ chính là xuất hiện một vết nứt, Tiêu Viêm sững sờ bên trong chính là bước vào vòng phòng hộ bên trong, nhất thời, chính là một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tốc thẳng vào mặt, hoàn toàn không có nửa điểm cực nóng cảm giác. Đây chính là màu xanh hỏa liên ở giữa, Tiêu Viêm nghĩ cũng nghĩ không ra tình cảnh. Tiêu Viêm bước vào vòng phòng hộ một khắc này, liền đem biển giao vương cho hắn Lục Minh Huyền không ấn túm trong tay, nói là không khẩn trương mới là lạ. Nói chuyện trừ biển giao vương trong miệng đại ma đầu Bắc Thiên Liệt còn ai vào đây có thể ở loại địa phương này. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, rơi đến mặt đất, đầu kia mang cỏ nón lá người mặc áo tơi người chính là đứng tại dòng suối bên cạnh tĩnh tọa. Thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm tay nắm lấy Lục Minh Huyền không ấn, trong lòng chính là thầm mắng một tiếng, ngoa nó, đi quá gấp. Quên hỏi biển giao vương cái đồ chơi này là thế nào dùng. Ngươi trông thấy bên cạnh ngươi mấy cái sườn núi nhỏ sao? Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng giải dụ thời điểm, áo tơi người đúng là lên tiếng lần nữa. Tiêu Viêm có chút quay đầu, nhìn mình quanh mình, lại là phát hiện chân mình dưới có lấy 7-8 cái sườn núi nhỏ. Loại này sườn núi nhỏ tạo hình, xem xét chính là liếc qua thấy ngay. Đây là phần mộ. Tiêu Viêm quay đầu thời điểm, tại những sườn núi nhỏ trung ương còn có một viên cây nhỏ. Tại cây kia trên cây treo một vài thứ, Tiêu Viêm quan sát tỉ mỉ thời điểm, đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, viên này trên cây treo đồ vật chính là trong tay Tiêu Viêm biển giao vương cho hắn Lục Minh Huyền không ấn. Tiêu Viêm khẽ đếm, vừa vặn 8 cái, biển giao vương nói Lục Minh Huyền không ấn tổng cộng có 9 cái, mà bây giờ tăng thêm trong tay Tiêu Viêm một viên, đúng lúc là 9 cái Lục Minh Huyền không ấn, chẳng qua tin tức tốt duy nhất là, chỉ ít Tiêu Viêm không có đi sai chỗ. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bây giờ ngươi là thứ chín hả? Áo tơi người, thì thào, vừa nói xong chính là kinh nghi một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi không phải cá lúc lắc. Nói, kia áo tơi người đúng là chậm rãi xoay người lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia Tiêu Viêm, đạo ánh mắt khiến Tiêu Viêm đều là khẽ rung lên, cũng không phải bởi vì khủng bố, mà là tại trong ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy đúng là một mảnh tường hòa. Hoàn toàn không cách nào cùng ma đầu hai chữ cùng nó đánh đồng. Mà lại, đúng là một lục tinh đấu tiên trung kỳ, những cá lúc lách là càng ngày càng xem thường lão phu rồi sao. Áo tơi người suy, nhưng cười một tiếng, cũng không phải trào phúng, dường như cảm giác chỉ là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Người trẻ tuổi, người có thể hiểu câu cá chi pháp, áo tơi người cười. Tiêu Viêm lúc này chỉ ngây ngốc đứng lặng tại nguyên chỗ, một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ, lấy lại tinh thần, lắc đầu. Đưa người trong tay bảng hiệu treo ở cây kia thường thanh trên cây, sau đó tới ngồi xuống, lão đầu tử cho ngươi thật tốt nói một chút, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thiếu niềm vui thú, cả ngày chém chém giết giết, áo tơi người, sau khi nói xong, ánh mắt chính là lại lần nữa nhìn về phía ngươi trong khe nước. Tiêu Viêm cầm trong tay Lục Minh Huyền không ấn có chút nắm chắc, nhìn xem đạo thân ảnh già nua, khí tức bình ổn, không có gì lạ, cảm giác giống như là một người bình thường. Thế nhưng là Tiêu Viêm biết được, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể sống phải tự như thế tục người, cái gọi là thế tục cũng là một loại nói, đây là bình thường chi đạo. Môn đạo đi có ít người cố gắng cả đời đều chưa từng có thể cảm ngộ một hai, Tiêu Viêm biết, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có thể nghe theo lão giả này ngữ điệu, Tiêu Viêm, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền biến thành nơi này kế tiếp sườn núi nhỏ. Tiêu Viêm đem Lục Minh Huyền không ấn treo ở thường thanh trên cây, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái khác mấy cái, lại là phát hiện mấy miếng bên trên đều có chứng mắt vết máu. Nhìn, lão nhân này cũng không phải hù hắn, chợt Tiêu Viêm chậm rãi đi đến áo tơi người sau lưng, kia áo tơi người vỗ vỗ dòng suối cái khác tảng đá, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xuống. Người trẻ tuổi, người có biết câu cá chi nhạc, áo tơi tiếng người âm già nua cùng hiền lành. Vãn bối không biết, Tiêu Viêm cười khổ.